Luân hồi nhạc viên, chương 352, 54, dữ dội quốc túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, uy, Luffy, người muốn làm gì? Zoro vô ý thức cảm thấy không lành. Chẳng lẽ lại, Nami có chút nhớ nhung chạy ra công sự che chắn, có thể chạy ra công sự che chắn liền sẽ bại lộ tại dưới họng súng của địch nhân. Chẳng lẽ lại, Chopper cũng cảm thấy không lành, Luffy cánh tay co vào. Sanji lấy cao tốc phóng tới mấy người. Tránh ra a! Sanji câu nói này không phải nói cho Luffy cùng Zoro, mà là nói cho Nami. Nhìn xem bay tới Sanji, công sự che chắn sau ba người một hưu thể hiện ra kinh người ăn ý, bọn hắn đều nâng lên một chân. Nghênh đón Sanji không phải thịt người đệm, mà lại một cái dép lê đế giày. Luffy, một cái giày sang đan đế giày. Nami, một cái ủng da đế giày. Zoro còn có một con móng chân hươu. Khoác lác đưa một tiếng, Sanji vọt tới Luffy bọn người, mặt của hắn vừa vặn dán tại Zoro đế giày bên trên. Zoro khóe miệng nhếch lên. Người hỗn đản này, Sanji lung lay đầu, trên mặt kia 42 mã dấu giày phá lệ rõ ràng. Rất thích hợp ngươi, Zoro hài lòng nhẹ gật đầu. A, Sanji không hiểu, ngươi trên mặt dấu giày. Sanji nổi giận, vừa định cùng Zoro đọ sức một phen, phát hiện tình huống có chút không đúng. Vì cái gì đều trốn ở chỗ này? Nami dùng hành động trả lời Sanji nghi vấn. Nàng đem áo khoác cởi, ném ra công sự che chắn. Phanh, súng vang lên truyền đến, áo khoác trực tiếp bị oanh vỡ nát. Sanji con người co rụt lại. A, rít lên một tiếng từ xa tới gần, một mang theo mặt nạ mũi dài nam nhân thẳng tắp bay về phía không trung, là Usopp. Usopp là bị một cự nhân ném lên. Cự nhân là muốn giúp hắn nhanh chóng đến mái nhà. Lúc này Usopp hai tay ôm quyền kề sát ngực, trên mặt mang theo mặt nạ, hắn chính trực bay thẳng hướng không trung. Phối hợp Usopp kia mũi dài cùng kéo căng đến thẳng tắp thân thể, nhìn từ đằng xa Usopp tựa như một chi như tiêu thương. Nếu như giữa không trung có cái bia ngắm, tôi hiểu hoài nghi Usopp đều có thể đính tại phía trên. A, kêu to tiếp tục, tôi hiểu kinh ngạc nhìn xem giữa không trung Usopp, yên lặng nâng lên họng súng. A, thét lên biến thành kêu thảm. Usopp chân trúng một thương, thương này không trúng đích vị trí trung tâm, nếu không Usopp toàn bộ chân đều muốn bị đánh gãy. Luffy tranh thủ thời gian duỗi dài cánh tay, đem Usopp bắt lấy kéo đến công sự che chắn về sau. Chopper tiến lên giúp Usopp băng bó vết thương, băng hải tặc mũ rơm đến đông đủ, nhưng bọn hắn chỉ có thể trốn ở công sự che chắn sau. Phanh, Tôi hiểu đối chỗ kia công sự che chắn chính là hai thương, mảnh đá vẩy ra, vừa định thò đầu ra Nami tranh thủ thời gian rụt đầu. Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta không qua được. Nhìn, Robin tại đối diện trên lầu. Robin, Luffy hô to một tiếng, trên mặt tươi cười. Robin cũng không phải là ghét bỏ bọn hắn, mà là nghĩ thay bọn hắn chịu chết. Nghe được Luffy hô to, Robin trong mắt xuất hiện nhiều loại cảm xúc, sợ hãi, vui sướng, lo lắng, lo lắng. Trên lầu là ai? Spendum nghi hoặc nhìn mái nhà, hắn rốt cục nghe được mái nhà có súng âm thanh. Byakuya, Lucci cho ra trả lời. Cái gì? Spendum biểu lộ biến bất thiện, hắn đổi Water Seven sự tình một mực canh cánh trong lòng. Để hắn cho ta xuống tới. Lucci không nhúc nhích, bây giờ hắn không phải chấp hành nhiệm vụ. Spendum mặc dù là trưởng quan, thật có chút quá mức não tàn, mệnh lệnh hắn sẽ không xem. Phát hiện Lucci không nhìn mình, Spendum nhỏ giọng nói ra. Uy, Lucci, hiểu như vậy ngoại nhân, cho ta chút mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Spendum cũng rõ ràng, không có CP9 những người này, hắn an vị không vững như nay vị trí. Đối với CP9 mấy người bồi dưỡng hắn có thể nói tận tâm tận lực, bây giờ trong 8 người có 5 người là trái cây năng lực giả. Những này trái ác quỷ đều là Spendum tại chính phủ thế giới tranh thủ. Tuy nói Spendum có khi hành vi hơi có vẻ nhược trí, có thể hắn xem xét thời thế năng lực không tệ, biết nào sự tình có thể làm, nào sự tình không thể làm. Hắn hiện tại là hải quân người, chúng ta không có quyền chỉ huy. Đạt được Lucci trả lời, Spendum hơi có vẻ khó chịu. Hải quân người, kia về sau lại tìm hắn tính sổ sách. Spendum tìm cho mình cái bậc thang dưới. Ánh mắt nhìn về phía băng hải tặc mũ rơm. Tô Hiểu đã đem băng hải tặc mũ rơm toàn viên áp chế, đối phương duy nhất viễn trình năng lực Usopp thụ thương. Nhưng nếu như băng hải tặc mũ rơm một mực trốn ở công sự che chắn về sau, hắn cũng không có cách nào. Ngay tại Tô Hiểu nhắm chuẩn băng hải tặc mũ rơm lúc, Ba Đạo lén lén lút lút thân ảnh tại ở gần lên xuống cầu. Đại ca, chúng ta sẽ không bị thư đi, đánh rắm, chúng ta sợ qua tay bắn tỉa à? À, đại ca, lữ đoàn cái kia nương môn ở trên trước diễn sinh thế giới kém chút đem chúng ta đoàn diệt, nàng chính là tay bắn tỉa à? Nàng không tính, nàng ở đâu là tay bắn tỉa, nàng căn bản chính là pháo đài. Thế nhưng là, không có gì có thể là, tiến lên, thánh quang hộ thể, ngươi sợ cái trứng. Tử, không cần phải nói, cái này sung sướng tổ ba người đương nhiên là Quốc Túc đại huynh đệ, ba người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang phóng tới lên xuống cầu. Bây giờ CP9 cùng băng hải tặc mũ rơm tại xa xa rằng co, đây là tiến vào tư pháp tháp thời cơ tốt nhất. Tại bồn đảo kiến trúc về sau, Súng Lục Nam đang theo dõi Quốc Túc ba người, hắn dự định mượn nhờ ba người yểm hộ tiến lên. Không chỉ có là Súng Lục Nam, Điền Sữa cũng giống như nhau ý nghĩ, hắn đồng đội không có ở bên cạnh hắn, trước đó hắn bị Tô Hiểu Thư mấy phát, hiện tại nổi giận trong bụng. Trừ hai người bên ngoài, trước đó cùng băng hải tặc mũ rơm đồng hành kia hơn 10 người khế ước giả cũng đang chờ đợi thời cơ. Đầu tiên diệt đi tay súng bắn tỉa kia, bị cận thân hắn nhất định phải chết. Đúng, trước đó kém chút đem ta nổ đầu, thù này nhất định phải báo. Cái này hơn 10 người khế ước giả để mắt tới mái nhà Tô Hiểu, theo bọn hắn nghĩ, tay bắn tỉa bị cận thân sau chính là cay gà. Quốc Túc ba người xông lên lên xuống cầu, đã sớm hẳn là dâng lên lên xuống cầu lúc này không hề có động tĩnh gì, cái này rất có thể là khế ước giả giờ cho quy. Ba người chạy tại cầu gỗ bên trên phát ra không nhỏ tiếng vang, Tô Hiểu lập tức thay đổi họng súng, thầm nghĩ trong lòng thế mà còn có người dám xông cầu, can đảm lắm. Phanh, đạn thoát ly họng súng, trong không khí kích thích tầng tầng khí lãng. Phốc phốc, huyết hoa bạo khởi, Quốc Túc lão tam ngã nhào xuống đất, ngực áo giáp bị đánh ra một cái động lớn, bất quá viên này đạn cũng không có thấu thể mà ra. Tam đệ chớ hoảng sợ, đại ca cứu ngươi, nhị ca cũng tại. Quốc Túc trong tay hai người hiển hiện kim sắc quang mang, hai người trực tiếp sữa lão tam một ngụm, ba người đều là phòng ngự hình thánh kỵ sĩ, sữa lượng không thấp, thể lực thuộc tính cao hơn. Lão tam mặc dù ngực trúng một thương, có thể mặt không đổi sắc đứng người lên, tiếp tục hướng phía trước chạy. Phanh, phanh, phanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu ngay cả mở ba phát, lần này hắn đổi một người, vừa rồi tên kia lực phòng ngự quá mạnh, bây giờ trúng đạn chính là Quốc Túc lão đại. Đại ca chịu đựng, lão nhị cùng lão tam trong tay hiển hiện kim sắc quang mang, Quốc Túc lão đại trên thân kim quang bốn phía, HP trong nháy mắt khôi phục đầy. Ba người mặc dù dữ dội, đều hai tay ôm đầu, đây là phòng ngừa bị Tô Hiểu nổ đầu. Phanh, phanh, đạn điên cuồng chốt xuống, Quốc Túc ba người chỉ cần đổ một cái, hai người khác lập tức sẽ sữa người kia, ba người tại trên cầu lưu lại từng đạo vết máu, ngạnh sinh sinh vượt qua đạn. Mái nhà Tô Hiểu có chút ngốc trệ, ba tên này thực sự quá chịu đánh, phổ thông khế ước giả nhiều nhất hai thương ngã xuống đất, có thể ba người này coi như thân chúng bốn, năm phát súng, y nguyên chạy sinh long hoạt hồ. Tô Hiểu bóp cò, ca một tiếng, hết đạn, cái này khiến hắn rất im lặng, còn có như thế kỳ hoa khế ước giả. Phát hiện Tô Hiểu không có tiếp tục mở thương, Quốc Túc ba người bước chân im bặt mà dừng. Ba người nhanh chóng bày ra một cái chồng la hán trận hình, đồng thời gầm thét. Chúng ta là Quốc Túc, nhớ kỹ, dứt lời Quốc Túc ba người xông vào tư pháp tháp, vừa chạy bên cạnh cười, lão tam cười cười còn nôn một ngụm máu. Cách chương.